Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 227, chương 228, từng người mang ý xấu riêng. Đỗ Cấu thần sắc run lên, trong lòng trong nháy mắt dâng lên lửa giận. Biết, hắn liền nói mấy ngày nay này Chu huyện lệnh thế nào một mực không có động tĩnh. Nguyên lai, lại là đi làm loại chuẩn bị này rồi. Trừ áp và dịch, tốt nhất đỉnh chụp mũ. Nếu như Đỗ Cấu trước đó không có chuẩn bị, vẫn thật là bị ám hại. Hơn nữa Long Tuyền kiếm cũng không cứu được hắn. Dù sao Long Tuyền kiếm chỉ có thể giết người, không thể làm chính. Chỉ là Chu huyện lệnh Lam Điền thật ra án mạng. Không sai, tổng cộng ra hai lên án mạng, hơn nữa còn là liên hoàn án mạng. Theo bản quan thật sự cha, gây án người chính là một đoạn thời gian trước ta huyện tập nã đạo phỉ. Vốn là, ta đã cho là thành công rồi, lại không nghĩ rằng, tập nã đạo phỉ bộ khoái bị ngươi giam rồi, khiến cho đạo phỉ chạy thoát, lại liên tục làm lượng trang án mạng. Đỗ Cấu, ngươi có quan chức lại thân, bản quan không có quyền thẩm ngươi, nhưng bản quan đã tấu lên triều đình. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Trong lòng Đỗ Cấu lạnh lẽo, Chu huyện lệnh nói chuyện căn bản cũng không khả năng, không nói xa cách liền nói mấy cái bộ khoái đức hạnh để cho bọn họ đi tập nã đạo phỉ, thật là liền đang nói đùa. Những người đó đừng nói võ công, liền cơ bản truy bắt cũng không có, toàn bộ liền là một đám du côn vô lại, chỉ của bọn hắn bắt trộm đó cùng buông thả cường đạo chạy trốn không có gì khác biệt. Chỉ là Đỗ Cấu đang hoài nghi này hai trang án mạng rốt cuộc là tình cờ hay là có người cố ý gài tang vật. Nếu như là người sau kia, ánh mắt của Đỗ Cấu lạnh lẽo chợt khôi phục lạnh nhạt, nói: nếu Chu huyện lệnh đã báo lên triều đình, vậy ngươi lần này tới là có gì muốn làm? Chu huyện lệnh ngẩn ra, đương nhiên là đem ta nha dịch mang về phủ nha à. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, Chu huyện lệnh, thật không biết ngươi là thế nào lên làm huyện lệnh, liền điểm này quy củ cũng không biết. Ngươi đã báo lên triều đình, như vậy nói cách khác, chuyện này đem sẽ do triều đình thụ lý, ngươi không có quyền hỏi tới. Những nha dịch đó đều là do chuyện nhân, ngươi càng không quyền mang đi. Hoa đường, bọn họ là người bản huyện, bổn huyện tại sao không thể mang đi? A, Đỗ Cấu suy cười một tiếng, ngươi nếu vu cáo bản quan tự mình trừ áp nha dịch, vậy những thứ này nha dịch liền đem là người làm chứng. Nếu là người làm chứng, khởi có thể cho ngươi tùy tiện mang đi. Đỗ Cấu vừa nói, nâng chung trà lên, nhìn Chu huyện lệnh, không nhanh không chậm nói, thuận tiện nói một câu: bây giờ, ngươi chẳng những không thể đem bọn họ ở đi, còn phải cầu nguyện miệng của bọn họ đủ nghiêm. Chu huyện lệnh, bọn họ là đức hạnh gì? Bọn họ tại sao bị giam? Bọn họ từng làm qua chuyện gì? Là bị ai mệnh lệnh? Ai lại đem rồi bọn họ chỗ tốt? Chắc hẳn, ngươi so với ai khác đều biết. Ha ha, ngươi đoán một chút, bọn họ cốt khí như thế nào? Có thể hay không thay một ít người phòng thủ bí mật? Ngươi dám? Chu huyện lệnh vỗ bàn một cái, nhất thời khẩn trương, hắn không nghĩ tới Đỗ Cấu như thế quả quyết, lại dám đem bộ khoái giấu hồ sơ rốt cuộc. Nếu như những bộ khoái đó thật bị tập nã thẩm vấn, kia, trong lòng Chu huyện lệnh lạnh lẽo, Đỗ Cấu, ngươi không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Bây giờ Lam Điền huyện án mạng Tần Phát, bổn huyện yêu cầu bọn họ hồi văn phòng huyện chuyện. Nếu như ngươi lần nữa ngăn trở, lại xuất hiện bất kỳ sự tình, ngươi đảm đương không nổi. Chu huyện lệnh giận dữ nói. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, lão Chu, xin bớt giận, lớn tiếng không giải quyết được vấn đề. Đầu tiên, ta muốn sửa chữa ngươi mấy cái. Số 1, tự mình giam bộ khoái. Đây là ngươi nói, ta cũng không thừa nhận. Sự thật như thế nào? còn phải chờ sau này nghiệm chứng. Thứ hai, người trong huyện thành ra án mạng, đó là người này huyện lệnh làm không xứng chức, coi như nha dịch làm việc bất lợi, đó cũng là ngự hạ không nghiêm. Theo ta không có bất cứ quan hệ nào. Thứ ba, những thứ này bây giờ nha dịch là bởi vì ngươi tấu lên vu hãm ta mới để cho bọn họ thành người làm chứng. Vậy ngươi không đủ nhân viên, càng ta càng không có quan hệ, đem tới ở xảy ra chuyện gì cũng tới không tới trên người của ta. Cuối cùng, nói xong lời cuối cùng, Đỗ Cấu thanh âm trong nháy mắt trở nên lạnh. Ngươi thân là đường đường huyện lệnh, trì hạ không nghiêm, trộm cướp đánh đập, làm hại hương lý, trì hạ vô phương, đây là tội một. Ngươi bổ nhiệm vô năng bộ khoái, tập nã đạo tặc, bộ khoái vô đức, tự mình chạy trốn, khiến cho liên hoàn án mạng phát sinh. Vô năng vô đức, đây là tội nhị, bản quan cũng là mệnh quan triều đình. Ngươi vô bằng vô cớ, tự mình tấu lên vu cáo. Hôm nay, còn đích thân tới cửa, vô cớ khóc lóc om sòm, khẩu khẩu thanh thanh dơ thanh danh của ta, mưu hại đồng liêu, đây là tội tam, như thế tam tông tội. Đợi hắn nhật triều đình người vừa tới, bản quan nhất định hồi đúng sự thật tấu lên, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Ngươi dám, Chu huyện lệnh sắp bị giận điên lên, thở hổn hển mấy khí thô, cố tỉnh táo lại, phẫn hận nhìn Đỗ Cấu, nghiêm giọng nói, được, rất tốt, Đỗ Cấu, không nghĩ tới ngươi như thế miệng lưỡi bén nhọn, bản quan không cùng ngươi nói nhảm, bản quan nói cho ngươi biết, hôm nay, bản quan phải đem ta nhân mang đi. Đỗ Cấu khí định thần nhàn, ta đây cũng nói cho ngươi biết, hôm nay, một mình ngươi cũng không mang được. Ánh mắt của Chu huyện lệnh rét một cái, lạnh giọng nói, Đỗ Cấu, ngươi không muốn phách lối, ngươi đừng quên rồi, nơi này là Lam Điền huyện. Đỗ Cấu sẩn cười một tiếng, thế nào, đạo lý nói không thông, bắt đầu uy hiếp, Lam Điền huyện thế nào? Bản quan nói ngươi không mang được nhân, ngươi chỉ có một người cũng không mang được. Được, rất tốt, hy vọng ngươi đừng hối hận. Chu huyện lệnh dứt lời, hất tay áo một cái, lạnh giọng rời đi. Chu huyện lệnh sau khi đi, Mã Chu từ mặt bên đi ra, sắc mặt ngưng trọng, công tử, hắn sẽ không thật tấu lên cáo ngươi chứ? Đỗ Cấu khẽ nhíu mày, ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy cho hắn không dám. Mã Chu suy nghĩ một chút, tĩnh táo nói, khóe miệng của Đỗ Cấu cười một tiếng, ô, nói thế nào? Mã Chu nhìn một cái Đỗ Cấu, cười khổ một tiếng, công gia là không phải biết đáp án sao? Ây, ta biết không nhất định toàn diện, ta muốn nghe một chút ngươi ý kiến, được, ta đây hãy nói một chút. Thực ra rất đơn giản, những bộ khoái đó đức hạnh gì, kia Chu huyện lệnh so với ta ngươi đều biết, cho nên, hắn không dám đem sự tình làm lớn chuyện, dù sao, một khi hắn thật tấu lên rồi, kia vì duy trì ngươi, bệ hạ nhất định sẽ xếp hàng người một nhà đến điều tra chuyện này. Đến lúc đó, Chu huyện lệnh sự tình khẳng định liền vòng không được. Đến lúc đó chính là lưỡng bại câu thương cục diện, ai cũng không chiếm được tốt gì. Ta cảm thấy, hắn hôm nay tới này, chính là muốn dùng cái này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ngươi. Chuyện lớn hóa nhỏ, đem người mang đi, hơn nữa cho ngươi một hạ mã uy, chỉ là không nghĩ tới công tử ngươi chiếu ngược một quân, ngược lại làm cho hắn không xuống đài được. Ha ha ha, người hiểu ta, tân vương vậy, lợi hại. Mã Chu khoát khoát tay, công tử, ngươi nói thế nào án mạng là thực sự sao? Đỗ Cấu thở dài, nói không chừng, ngươi cũng biết, những người đó, vì đạt được mục đích, từ trước đến giờ là không chọn thủ đoạn, vậy hắn hôm nay tại sao không đem sự tình vạch rõ? Đem người mang đi, ha ha, hắn đem người mang đi có ích lợi gì? Những người đó hồi huyện nha, ngoại trừ thay hắn mò tiền, có tác dụng gì cũng không có. ở lại chỗ này, còn có thể tùy thời đối với ta làm khó dễ. Chớ nhìn hắn lúc đi thở hổn hển, trên thực tế, căn bản đều là trang. Công tử nói là, sau này hắn sẽ còn cầm chuyện này nói chuyện. Tân Vương, thân phận ta dù sao không bình thường. Bọn họ nếu muốn rời đến ta, chỉ bằng vào một chuyện là không làm được. Bọn họ có thể làm, chỉ có thể là từng món một chuyện nhỏ tích lũy. Sau đó chờ ta mắc phải sai lầm lớn, lại đem toàn bộ sai lầm nhỏ thông thông lấy ra, đem ta một đòn chí mạng. Khi đó, một gian nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, cũng có thể trở thành chữa ta chết tội chứng theo. Trong lòng Mã Chu run lên, đối quan trường hèn hạ, lại kiến thức rồi ba phần. Đột nhiên, Mã Chu lộ ra nụ cười, có chút không hiểu hỏi, tiểu công gia, ta rất ngạc nhiên, ngươi là dùng cái gì thủ đoạn, để cho những bộ khoái đó cam tâm tình nguyện lưu lại. Đỗ Cấu cười lớn một tiếng, Tân Vương, ngươi phải nhớ kỹ, này mưu đại sự ngươi, trước mưu nhân tính phức tạp nhất, hắn cũng đơn giản nhất, tham lam người cũng tiếc mệnh, tốt đánh cược người đều tin thần, người sợ chết cũng không có xỉ, tham tiện nghi nhỏ người đều tốt lắc lư, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,